Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 74, bán. Rất có ý tứ, Sở Dịch cảm giác rất có ý tứ. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch cũng không có muốn cùng Tu La Ma Tượng nhanh chóng quyết liệt. Bởi vì vậy đối với Sở Dịch đến nói không có nửa điểm chỗ tốt. Dù sao hắn còn không có vậy cái kia phần thực lực tránh thoát Tu La Ma Tượng trói buộc. Thế mà bởi vì một lần ngoài ý muốn, bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tranh đoạt. Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng mâu thuẫn tính toán là hoàn toàn bạo phát. Mà lại, tại Tu La Ma Tượng phát tiết phẫn nộ tình huống dưới. Lúc này Sở Dịch rõ ràng là cùng Tu La Ma Tượng có mấy phần quyết liệt ý tứ. Ai muốn đúng lúc lại là cái này thời điểm, lúc trước Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng trở mặt nguyên nhân. Cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đúng là ngược lại trợ giúp Sở Dịch đâu. Huyết nô, nhìn như cũng là một cái bình thường năng lực mà thôi. Kỳ thực đối Sở Dịch tới nói phi thường trọng yếu. Hướng gần nói, mất đi huyết nô thủ đoạn về sau, Sở Dịch liền muốn mất đi đối huyết nô Kaku. Khalifa, Bruno khống chế, từ đó làm đến, sát thiên, đoàn hải tặc mất đi một cái trọng yếu tình báo hệ thống. Một cái, thiên võng, hệ thống. Hướng xa nói sao, Sở Dịch thực hoàn toàn có thể nương tựa theo huyết nô thủ đoạn. Đền bù tạm thời thực lực chống không, chỉ cần Sở Dịch có thể nhiều đánh giết một số trong vùng biển cường giả. Sử dụng huyết nô thủ đoạn những cái kia bị giải quyết hết vùng biển cường giả khống chế lại lời. Nói, sát thiên, đoàn hải tặc hoàn toàn có thể lấy, lượng, thủ thắng. Dựa vào Sở Dịch huyết nô tại trong vùng biển đứng vững cước bộ. Thật cho đến lúc đó, Tu La, thực lực coi như không có trước kia mạnh. Thế nhưng là nắm giữ lấy đông đảo huyết nô, Tu La. Vẫn như cũ là trong vùng biển không có cách nào xem nhẹ nhân vật. Huống chi, bởi vì huyết nô thủ đoạn vẫn có thể sử dụng duyên cớ. Sở Dịch còn nghĩ tới một cái có thể hoàn toàn thoát khỏi Tu La Ma Tượng phương pháp khống chế đâu. Bây giờ Tu La Ma Tượng đem có thể thu hồi lực lượng đều thu hồi. Tương lai ta có thể hay không chiến thắng Tu La Ma Tượng. Thực cũng chỉ có hai cái điểm mấu chốt mà thôi. Đệ nhất, ta có hay không có thể tìm về khôi phục lực lượng phương pháp? Hoặc là nói là ta có hay không có thể dựa vào chính mình nỗ lực? Một lần nữa biến thành trước kia cái, Tu La. Hoặc là so trước kia càng mạnh, Tu La. Thứ hai, chỉ sợ sẽ là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, a. Hiện tại cơ bản có thể xác định, Tu La Ma Tượng cũng là nắm giữ lấy, pháp tắc, thần. Dựa theo có thể chiến thắng, thần, người chỉ có, thần, cái này nhất định thì đến nhìn. Chỉ sợ lĩnh ngộ không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, tương lai đem muốn tu luyện đến cực hạn ta, đều không nhất định có thể là Tu La Ma Tượng đối thủ. Chỉ có lĩnh ngộ, pháp tắc, mới là chiến thắng Tu La Ma Tượng yếu tố đầu tiên. Như vậy thì nói là, muốn là ta có thể theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bên trong lĩnh ngộ pháp tắc lời nói, vậy ta liền có thể nắm giữ cùng Tu La Ma Tượng giao phong tư cách, đến thời điểm cũng có thể theo Tu La Ma Tượng chỗ đó đoạt lại thuộc về mình lực lượng. Muốn là ta có thể theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bên trong thôi diễn ra hoàn chỉnh huyết dịch pháp tắc lời nói, cái kia chiến thắng Tu La Ma Tượng, đem Tu La Ma Tượng lực lượng hóa thành của mình, đều là có khả năng sự tình rồi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là phóng ra trong thân thể to lớn linh hồn năng lượng. Bỗng nhiên chính là sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Ông, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới mở ra. Sở Dịch ở bên trong xem thể bên trong tình huống dưới. Lọt vào trong tầm mắt chính là chảy xuôi tại trong thân thể của hắn dòng máu màu vàng kim nhạt. Đó là dung nhập huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, huyết dịch. đó cũng là sở dịch lĩnh ngộ, pháp tắc, con đường duy nhất. Đáng tiếc một cái, quy tắc, đều khó như vậy nắm giữ. Một cái ảo diệu đều là khó như vậy lĩnh ngộ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, pháp tắc, có thể nói là hoàn toàn không thể nào sự tình. Cho nên, tạm thời từ bỏ, pháp tắc, lĩnh ngộ, duy trì một cái tùy duyên thái độ, mất đi lực lượng sở dịch hiển nhiên là vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ cần có nhất làm sự tình, cũng là thân thể tố chất phương diện cơ sở tu luyện. Thực lực cơ sở là thân thể tố chất, sở dịch rất rõ ràng điểm này, nếu là có thể đem thân thể tố chất tu luyện hồi nguyên bản 3 phần trình độ. Sở dịch đều có thể tại đại hải trình bên trong tùy ý ngang dọc. Đây cũng là một cái không tranh sự thật, mà thân thể tố chất phương diện tăng lên là vất vả. Không có tu la ma tượng ban cho thiên đạo uy năng. Không có cách nào sử dụng trọng lực lĩnh vực tiến hành tu luyện. Sở dịch nhất định phải mở động đầu óc, thậm chí là mang lên rườm rà phụ trọng. Như thế mới có thể tiếp tục tiến hành thân thể tố chất phương diện tu luyện. Nhưng ngay tại sở dịch thân thể tố chất tu luyện dần dần có chỗ khởi sắc. Mỗi ngày sở dịch đều có thể bản thân cảm giác được. Chính mình thân thể tố chất đang chậm rãi tăng lên thời điểm, thời khắc duy trì cảnh giác, duy trì lấy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng sở dịch. Bỗng nhiên chính là lòng có cảm giác, phát hiện có người lặng lẽ đổ bộ hắn ẩn cư hòn đảo. Ngay sau đó chờ sở dịch khóa chặt đến người thân ảnh lúc. Hắn đương nhiên đó là phát hiện đổ bộ hòn đảo này người không là người khác. Chính là Vegapunk cùng quân cách mạnh hợp tác lúc. Từ Vegapunk phát minh, thân ngoại hóa thân. Thật lâu không gặp, Vegapunk, không biết ngươi ý thức. Có thể hay không tiến vào ngươi, thân ngoại hóa thân, bên trong đây. Vegapunk, thân ngoại hóa, thân, đến rất nhanh. Đảo mắt chính là đi vào sở dịch trước mặt, mà tại đứng trước Vegapunk thao túng phía dưới, thân ngoại hóa thân. Hoặc là nói là Vegapunk thao túng, Akainu, thời điểm. Dù là mất đi lực lượng, sở dịch vẫn là lộ ra như vậy bình tĩnh. Thậm chí cả điều khiển chính mình cái kia, Akainu, Vegapunk đều có chút hoang mang. Hoang mang, Tu La, có phải là thật hay không như người kia nói một dạng? Mất đi nguyên bản, Tu La, cấp bậc thực lực. Cái này hoang mang tại Vegapunk trong đầu, chỉ là hơi chút quanh quẩn một chút mà thôi. Ngược lại chính là biến mất không thấy gì nữa. Có thể chính là như vậy thoáng qua biến mất suy nghĩ. Sở dịch lại là tại dùng nhân gian đạo uy năng thời điểm dò xét đến. Đây cũng là để sở dịch đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Muốn hỏi sở dịch vì sao không thể sử dụng thiên đạo uy năng. Lại là có thể làm dùng nhân gian đạo uy năng. Nguyên nhân thực là tại linh hồn ảo diệu phía trên. Nhân gian đạo uy có thể nói trắng ra thì là linh hồn ảo diệu vận dụng mà thôi. Sở dịch linh hồn ảo diệu không có bị tu la ma tượng tước đoạt. Cái kia hắn người đường tắt vắng vẻ uy năng tự nhiên là có thể sử dụng. Làm Vegapunk điều khiển hắn cái kia, Akainu, trước đến thời điểm. Sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát hắn sở dịch. Liền phát hiện hắn cái kia, Akainu, trong thân thể có Vegapunk linh hồn năng lượng. Vì vậy sở dịch mới có thể phán đoán trước mắt cái kia, Akainu, chính là Vegapunk thao túng. Mà lúc này đây, làm sở dịch biết mình bại lộ ẩn tàng địa điểm, chính là bởi vì có người mật báo duyên cớ lúc sở dịch trong đầu quanh quẩn ý nghĩ đầu tiên thình. Lình chính là đoạn tuyệt với hắn tu la ma tượng bán hắn. Bại lộ hắn chỗ ẩn thân, giả dụ thật sự là tu la ma tượng bán ta. Vậy liền thật có ý tứ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.